Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 521, chương 522, tu luyện hiệp hội. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Một lát sau đó, cái đó tên là Dương Tranh nữ kỹ thuật viên, đem Lưu Kiệt thẻ căn cước đưa về, cũng hướng Vương Tường gật đầu một cái. Vương Tường cười ha ha một tiếng, vỗ một cái Lưu Kiệt bả vai nói, Lưu Minh tiểu huynh đệ, hoan nghênh ngươi gia nhập tu luyện hiệp hội, từ nay về sau chúng ta liền là người một nhà. Lưu Kiệt trong lòng xấu hổ, làm được hãy cùng truyền tiêu như nhau, còn động một chút thì là người một nhà. Bất quá, từ trước mắt tiếp xúc ngắn ngủi tới xem, cái này tu luyện hiệp hội ngược lại không phải là cái gì không nói phải trái tổ chức. Cũng không có bởi vì tự thân tụ tập nhiều năng lực người, liền lấn áp người bình thường. Ở Lưu Kiệt nơi này, qua à thịt thứ nhất, coi như phía sau khảo nghiệm không thông qua, không thể để cho bọn họ gia nhập năng lực người liên minh. Vậy chưa đến nỗi chỉ bọn họ tội, cái này tu luyện hiệp hội có chút giống như là hứng thú hội đoàn tính chất, mọi người bởi vì thành là năng lực người cái này chung yêu thích, từ đó hội tụ vào một chỗ. Chỉ bất quá, tu luyện hiệp hội có hơn 500 cái thành viên, cũng không ai có thể bảo đảm cái này 500 cái nhiều người mỗi một cái cũng là chân chánh muốn thành là năng lực người. Dẫu sao linh năng thời đại mở sau đó, phạm tội trước tiên có tăng lên, chính là bởi vì có một ít người ở thành là năng lực người sau đó, không khống chế được mình dục vọng, dùng tự thân cường đại lực lượng đi phạm tội. Tu luyện hiệp hội chính giữa rốt cuộc có bao nhiêu người có gia nhập năng lực người liên minh tư cách, còn cần Lưu Kiệt đi tiến một bước khảo nghiệm. Sau đó, Vương Tường kéo Lưu Kiệt, cho Lưu Kiệt nói một ít tu luyện hiệp hội tình huống căn bản. Tu luyện hiệp hội ở giữa phần lớn người đều có mình công tác, chỉ là mỗi sáng sớm sẽ cùng nhau tới đây tham gia tập thể dục sáng sớm. Thường trú tu luyện hiệp hội chính giữa, đại khái chỉ có mấy chục người, bọn họ cái này mấy chục người ở Lạn Giang thành phố mướn một cái nhà, có một cái trụ sở chính, hiệp hội đưa vào hoạt động đứng lên là có chi tiêu. Vương Tường dò xét tính hỏi một chút Lưu Kiệt, đại khái có thể ra nhiều ít xe phí. Lưu Kiệt không hề nghĩ ngợi, liền dùng điện thoại di động vòng vo 50.000 đồng tiền cho Vương Tường. Tu luyện hiệp hội bên trong thành viên, phần lớn đều là đã có xã hội thuộc tính thành thục nhân sĩ, cũng cái nhất định có năng lực kinh tế, nếu không cũng không có cái đó điều kiện đi chống đỡ tự mình tu luyện. Lưu Kiệt lập tức liền lấy ra 50.000, mặc dù không coi là lại nhiều nhất, nhưng cũng không kém. Vương Tường đối với Lưu Kiệt thái độ nhất thời thân cận rất nhiều hơn. Lưu Kiệt mỉm cười nói, Vương hội trưởng, ta trước mắt công tác phương diện tương đối rỗi rãnh, ta cảm thấy ta có thể đi thẳng đến hiệp hội trụ sở chính đợi. Đi theo các ngươi những tiền bối này phía sau hơn học tập nhiều. Lưu Kiệt ra tay hào phóng, thái độ lại rất khiêm tốn. Vương Tường rất là hài lòng, lập tức liền đáp ứng một tiếng. Được, ngươi hiện ở bên cạnh chờ. Ngày hôm nay tập thể dục sáng sớm kết thúc sau đó, ta liền mang ngươi một khối đi hiệp hội trụ sở chính. Tu luyện hiệp hội trước mắt tới nói đúng, không thiếu tiền. Vì vậy, bọn họ mướn một cái văn phòng, đối với bên trong tiến hành liền sửa đổi. Lưu Kiệt đi theo Vương Tường đi tới hiệp hội trụ sở chính sau đó, thời gian đầu tiên quan sát một chút toàn thân hoàn cảnh. Để cho Lưu Kiệt có chút bất ngờ chính là, tu luyện hiệp hội trụ sở chính lại bố trí đơn giản một chút trận pháp phòng ngự. Xem ra cái này tu luyện hiệp hội vẫn có một ít nội tình. Trong tổng bộ bố trí rất giản lược, vệ sinh quét dọn rất sạch sẽ, nhìn như giống như một cái công ty như nhau. Hơn nữa, chỗ này còn có một cái phòng ngầm dưới đất, bị cải tạo thành một cái sân huấn luyện, có thể tiến hành một ít huấn luyện thực chiến. Lưu Kiệt trong lòng âm thầm gật đầu. Ở Vương Tường quản lý hạ, cái này tu luyện hiệp hội coi như là gọn gàng ngăn nắp. Tiểu Lưu, ta còn có việc đi làm việc trước, sẽ an bài một người truyền thụ ngươi phương pháp hô hấp. Ngoài ra, ngươi thường trú ở tổng bộ nói, cũng cho ngươi chuẩn bị một cái gian phòng. Lưu Kiệt gật đầu một cái. Phải, ngài đi làm việc đi. Lưu Kiệt quan sát một chút gian phòng của mình. Bên trong phòng phối trí rất đơn giản, nhưng là thắng ở rất sạch sẽ. Hoàn cảnh tổng thể cũng không tệ lắm. Một lát sau, một người đi vào Lưu Kiệt trong gian phòng. Vừa vào cửa, liền vênh váo hống hách nói. Ngươi chính là mới tới sao? Lưu Kiệt khẽ nhíu mày một cái. Người này thái độ, coi như xa không có Vương Tường tốt lắm. Nhưng Lưu Kiệt vẫn là giữ lễ phép căn bản gật đầu một cái. Đứng lên đến, ngươi tốt, ta kêu Lưu Minh, xin hỏi ngươi là tới truyền thụ ta phương pháp hô hấp sao? Người này mỉm cười một chút. Thằng nhóc, đây chính là thái độ của ngươi nói chuyện với ta. Ngươi cái bộ dáng này, đang còn muốn ta nơi này học được phương pháp hô hấp. Lưu Kiệt nhỏ sững sốt một chút, trong lòng động một cái, từ trong ngực lấy ra một chồng tiền giấy cho người này đưa tới. Giả bộ một bộ cúi người gật đầu dáng vẻ. Đại ca, ta mới vừa nhập sẽ, có một số quy củ còn không hiểu, mong rằng ngươi chỉ điểm nhiều hơn. Người nọ trước mắt sáng lên, ngoài miệng vừa nói, tốt như vậy ý nghĩa đâu. Quá khách khí, trên tay nhưng là khoảnh khắc gian cầm Lưu Kiệt trong tay tiền giấy thu đi xuống. Hừ, coi là ngươi thức thời, ta kêu Chu Dương, là truyền thụ bộ phó bộ trưởng, sau này gặp mặt muốn hô ta Chu bộ trưởng biết không? Chú ý nhiều hơn lối nói chuyện của ngươi và thái độ. Lưu Kiệt trong lòng khinh bỉ, hắn đã vừa mới có vạn năng quét hình nhìn một chút cái này Chu Dương thân phận. Chỉ là một cấp 3 năng lực người mà thôi, mặc dù đang tu luyện hiệp hội chính giữa đã coi như là tương đối mạnh. Nhưng là ở Lưu Kiệt trong mắt căn bản cũng không coi là cái gì. Xem ra cái này tu luyện hiệp hội chính giữa, quả nhiên không phải là người người đều đáng giá được mời chào à. Chu Dương đặt mông ngồi ở Lưu Kiệt trên giường, nguyên bản chỉnh tề giường mặt lập tức xuất hiện hao tổn nếp nhăn. Xem ra người này tư chất cũng là cực kỳ có hạn. Chu Dương nhếch lên hai chân, đốt một điếu thuốc, dùng hết sức ánh mắt khi dễ nhìn Lưu Kiệt nói. Lưu Minh đúng không? Ngươi muốn học phương pháp hô hấp sao? Lưu Kiệt liên tục không ngừng gật đầu một cái. Hắn cũng không nóng nảy bây giờ liền thu thập cái này Chu Dương. Thân phận chân thật tạm thời không thể bại lộ. Muốn đưa cái này tu luyện hiệp hội trong tất cả và Chu Dương tương tự người cũng cho bắt tới. Hì hì, thằng nhóc, ta nói cho ngươi, chính thức dùng tu luyện phương pháp hô hấp, nhưng mà so cơ sở phương pháp hô hấp phức tạp hơn rất nhiều. Học tập phương pháp hô hấp là cần ngộ tính. Ngươi xem ta, mới học cái này phương pháp hô hấp nửa năm, liền từ cấp 1 năng lực người, trở thành cấp 3 năng lực người. Ở toàn bộ tu luyện hiệp hội trong, đều là đứng đầu trình độ. Lưu Kiệt liền vội vàng gật đầu. Phải, Chu bộ trưởng ngài cái tốc độ này, không thẹn bộ trưởng thân phận. Theo ta xem, chính là bây giờ đầu ngọn gió đang thịnh Lưu Kiệt. Ở phương diện tu luyện vậy so ngươi mau không được nhiều ít. Lần này nịnh bợ đập Chu Dương rất là hưởng thụ, đắc ý nói, đó là... Ta nói thật nói cho ngươi đi, ta chính là không có vận khí đó, thật cầm ta đẩy tới cái đó trên đầu gió đỉnh sóng. Ta thành thì chưa chắc sẽ ở Lưu Kiệt dưới. Nghe nói như vậy, Lưu Kiệt thiếu chút nữa liền không nhịn được bật cười. Cái này Chu Dương không khỏi cũng quá để ý mình. Thằng nhóc ngươi coi như thức thời. Ta bây giờ hãy cùng ngươi nói một chút ta sao hiệp hội đây là ngày phương pháp hô hấp đi. Ngươi hẳn cảm ơn ta biết không? Giống vậy người mới gia nhập hiệp hội, không cái một tháng thời gian, chớ hòng mơ tưởng tiếp xúc tới phương pháp hô hấp. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ Bộ Nguyên Thủy. Đại thời đại https://tiuyencv.com/ngin-usien-noi-tsuy-noi-dai-noi-tsoi-noi-dai-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.